Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51 Thái tử điện hạ. Nhị, chương 51 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng khi vừa mới tiến vào học tập trạng. Thái Nhan Tô Tô không phải thực hiểu phát hành sự tình. Nhưng nàng đại khái minh bạch phía trước tranh luận. Nếu muốn tách ra tinh ảnh, Nghiêm tổng quản được liền phải thiếu lạp, hắn khẳng định không vui, nếu không hủy đi, giống như từ quản lý đi lên nói có nguy hiểm, đến tuổi này đại, chức vị càng cao các đại nhân không đáp ứng, cho nên lão bản ba vấn đề này. Xem lão bản như thế nào trả lời lạp nếu nói hủy đi. Nghiêm tổng phía trước còn giúp quá chân tướng đoàn phim đâu. Nếu không hủy đi. Kìa lão bản không thể nói láo nha, Nhan Tô Tô tò mò mà đi xem Hoắc Lang. Muốn xem hắn như thế nào trả lời, Hoắc Lang không có thoát ra bất luận cái gì khó xử thần sắc. Thậm chí đều không có một chút chần chờ, liền quyết đoán mà nói. Đương nhiên muốn hủy đi, tình ảnh phát hành cùng viện tuyến đều đã cũng đủ thành thục. Lý do vừa mới Tân Tổng Hòa Long Tổng cũng đều nói vài giờ. Tài vụ nguy hiểm, nghiệp vụ nguy hiểm, đều là khiêu chiến, tách ra lúc sau, độc lập vận tác, sau đó thân huynh đệ minh tính sổ, mới có thể làm hai cái nghiệp vụ đều đi lên khỏe mạnh quỹ đạo, nghe xong những lời này. Này đó cao quản tầm mắt cố ý vô tình mà đảo qua Nghiêm Tranh. Phía trước Nghiêm Tranh hẳn là không biết Hoắc thiếu thân phận. Dưới loại tình huống này, còn có thể cấp chân tướng bài phiến. Ít nhất cũng là có giao tình ở, hiện tại Hoắc thiếu nói như vậy lời nói, cũng không biết Nghiêm Tranh trong lòng là cái gì ý tưởng a. Khụ, nếu vị này thái tử ra là như vậy cái thiết diện vô tư phong cách, kia về sau chỉ sợ phải hào hào châm trước, Tần Hoành Khải càng là vỗ tay cười nói, Hoắc thiếu không hổ là Ivy League sinh viên tốt nghiệp, quả nhiên nhìn xa hiểu rộng, nếu nói thân huynh đệ minh tính sổ. Kia thế tất không thể đều lưu tại Lê Thứ trên tay. Tần Hoành Khải hôm nay lan lộn như vậy một vòng, vốn dĩ cho rằng bởi vì vị này thái tử gia xuất hiện mà thất bại trong gang tấc. Không nghĩ tới hoa, quanh co, vị này thái tử gia còn giúp một phen. Hoắc Lang nhìn Tần Hoành Khải, lộ ra một cái tươi cười, Nhan Tô Tô. Lão bản phải đối vị kia Tần Tổng làm cái gì? Vì cái gì nàng cảm thấy? Vị này Tần Tổng muốn suối quẩy. Hoắc Lang cười nói, không đảm đương nổi Tần Tổng khích lệ. Trừ bỏ vừa mới ngày cùng Long Tổng trần thuật lý do ngoại. Ta còn có một cái nho nhỏ lý do yêu cầu bổ sung. Ta vừa mới thả con tép, bắt con tôm thời điểm cũng nhắc tới quá. Tương lai tuyến thượng con đường ở phát hành chung tác dụng sẽ càng ngày càng quan trọng. Tách ra lúc sau phát hành bộ môn hẳn là thành lập chuyên môn tuyến thượng đoàn đội. Chủ đạo tập đoàn tuyến thượng hợp tác công việc, tỉ như, muốn cùng Khả Áp, Miêu Phong triển khai hợp tác, đây đều là đặc biệt rõ ràng tuyến thượng con đường. Vừa mới Tần Tổng ngài cũng nói, từ đại cục suy xét, chức năng muốn phân chia rõ ràng, Nghiêm Tổng qua đi mười mấy năm ở phát hành thượng kinh nghiệm. Phong phú. Lúc này đây cùng chân tướng đoàn phim hợp tác, cũng quen thuộc Internet tuyến thượng thao tác, ta cá nhân thiền kiến, cảm thấy hắn là lại thích hợp bất quá người được chọn, sở hữu cao quản đều dùng cái loại này khó. Lòng giải thích khiếp sợ ánh mắt nhìn Hoắc Lang lại chỉ hồi lấy chân thành mỉm cười. Nếu nói, bắt đầu Hoắc Lang đối với Internet con đường trình bày và phân tích chỉ là làm này đàn cao quản cảm. Thấy hắn là một nhân tài, hiện tại, này đàn cao quản đã ở trong lòng lớn tiếng mà ngọa táo. Tống Tổng ngài là như thế nào sinh nhi tử nào? Tống Tổng, ngài nhi tử rốt cuộc ăn cái gì lớn lên? Lại nhìn về phía Tần Hoành Khải, những người này trong ánh mắt lại không khỏi mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa cùng. Thương hại, Hoắc thiếu này một phen lời nói. Đường Hoàng, cái gì bổ sung một cái tiểu lý do? Trực tiếp liền phải đem Tần Hoành Khải bận việc nửa ngày. Lập tức muốn gầy đầy đến trong túi video trang web hợp tác muốn hoa cấp Nghiêm Tranh. Hơn nữa, Tần Hoành Khải một cái thí cũng phóng không ra. Không phải ngươi nói muốn đem chức năng cắt rõ ràng sao? người Hoắc thiếu phân chia đến đủ rõ ràng đi. Phát hành là phát hành, viện tuyến là viện tuyến, người kia tuyến thượng con đường cũng về phát hành a. Nếu nói tinh ảnh tách ra là từ Nghiêm Tranh đỉnh đầu cắt một nửa bánh kem đi. Kia quay đầu vị này Hoắc thiếu liền phải từ Tần Hoành Khải trong tay đoạt một con thiêu gà tới nhét vào Nghiêm Tranh trong tay, còn làm Tần Hoành Khải nói không nên lời một cái không tự. Rốt cuộc, là Tần Hoành Khải chính mình nói, muốn phục tùng đại cục nói thật, liền chiêu thức ấy, cùng bọn họ này đó lăn lộn vài thập niên giang hồ người so sánh với. Cũng không kém cái gì, chỉ là lại nhìn về phía Tống Kiến Linh. Đại gia không khỏi ánh mắt phức tạp, nhìn đến Hoắc lang, nếu không ngoài ý muốn, Tống Tổng hẳn là liền như vậy một cái nhi tử, bọn họ thật nhiều người không chỉ một cái tiểu hài nhi. Nhưng số lượng có ích lợi gì? Nhìn xem Hoắc lang này thủ đoạn, lại hồi tưởng nhà mình trong ổ kia mấy cái, thật sâu chứng đau, nếu muốn tác đến tinh hoàn cấp thái tử ra làm công, sẽ bị khai trừ đi, có phải hay không cũng suy xét trở về sau gắt gao ra. Cũng đưa đến M Quốc đi đọc cái Ivy League gì đó. Mà Tần Hoành Khải biểu tình, thật thà mơ siêu Nghiêm Tranh dùng hết toàn thân sức lực mới ấn xuống thượng kiêu khóe miệng. Muốn hắn nói, Tần Hoành Khải xứng đáng, người cháu trai bắt đầu như vậy không cho Hoắc thiếu mặt mũi. Người cư nhiên còn muốn đánh cái ha ha lừa dối qua đi. Hiện tại thấy được đi, Hoắc thiếu nhân vật nào, không lượng bối cảnh không tạp đồng tiền lớn, giống nhau treo lên đánh truy nghi mạnh hơn viện tuyến. Người còn tưởng rằng người khác là cái loại này dựa cha ăn cơm lý luận xuông nhị thế tổ đâu. Còn tưởng lại lừa dối một hồi. Tần Hoành Khải xác thật trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói. Hắn biết vấn đề ra ở nơi nào, miễn cưỡng cười tưởng xin tha. Hoắc thiếu, Tống Kiến Linh lại nâng tay, cười nói, Tần Tổng, chuyện này liền như vậy định rồi đi, sau đó hắn lại trấn an mà cười nói. Tình Hải bên kia vừa mới ngẩng đầu lên, sự tình cũng rất nhiều. Còn cần Tần Tổng ngài nhiều hiệp trợ Tuyên Tổng, Tần Hoành Khải hít sâu một hơi. Biết đây là Tống Kiến Linh trấn an, cúi đầu đáp ứng, là, sau đó hắn quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Kim Thiệu Quân. Quyết định trở về liền đem này thật sâu kéo chân sau hỗn trướng ném ra tinh hoàn. Kim Thiệu Quân không khỏi ủy khuất mà co rúm lại một chút. Hắn vẫn luôn không dám lại lắm miệng a, Tống Kiến Linh cười nói. Thời gian không còn sớm, gần nhất tập đoàn sự tình nhiều, mọi người đều vất vả, sớm một chút trở về bồi người nhà đi, ta liền không lưu đại gia, gạch dưới cái gì kêu làm chúng ta bồi người nhà. Rõ ràng là lão bản ngươi tưởng nhi tử, cái này nho nhỏ trong hoa viên. Đại gia trước sau rời đi, Nghiêm Tranh lại bỗng nhiên bị gọi lại. Tiểu Nghiêm, ngươi hơi lưu một chút, đại gia lặng lẽ quay đầu lại. Trừ bỏ lão bản, Lê Tổng, Hoắc thiếu, cái kia họ Nhan tiểu cô nương, Nghiêm Tranh cũng bị để lại a. Tấm tác, thái tử đùi thoạt nhìn là màu xanh lục nối thẳng xe a. Ngô, thái tử đỡ người như vậy cấp lực, không biết, trên đùi đất trống nhi còn có đủ hay không, Lê Thứ theo Tống Kiến Linh rất nhiều năm. Ngày thường ở một chúng cao quản, Tống Kiến Linh rất ít biểu lộ cảm xúc nhìn không ra tới. Nhưng loại này thời điểm, đại khái có thể suy ra, hắn cùng Tống Kiến Linh tuy rằng là trên dưới cấp, lại càng giống huynh đệ, lúc này, Tống Kiến Linh khó xử không tiện mở miệng nói. Lê Thứ Liên cười tủm tỉm mà giúp đỡ hỏi, A Lang, ngươi trường nào thì tới Tinh Hoàn đi làm, vừa lúc Internet này khối ngươi quen thuộc, khiến cho Nghiêm Tranh hướng ngươi hội báo đi. Tống Kiến Linh nhỏ đến khó phát hiện mà ngồi thẳng một ít. Duỗi tay lấy ra chính mình quen dùng từ xa hồ, không nhịn được lặp lại dùng ngón trỏ vuốt ve, Hoắc lang nhìn Tống Kiến Linh. Từ gặp mặt đến bây giờ, hắn một câu cũng không có đơn độc cùng Tống Kiến Linh nói qua. Lúc này đây, Hoắc lang trên mặt, không còn có cùng người khác chu toàn khi cái loại này không chê vào đâu được tươi cười. Hắn lẳng lặng mà hô một tiếng. Ba ba, Tống Kiến Linh vội vàng buông xuống hồ, quay đầu nhìn Hoắc lang, trong mắt mơ hồ chớp động cái gì, ngoặc kép, ai, chính là Lê Tử cũng cầm lòng không đậu nhẹ thở ra một hơi. Tẩu tử đi rồi lúc sau, này đều đã bao nhiêu năm, về nước A-Lang cũng chưa nói một tiếng, vừa mới gặp mặt cũng vẫn luôn không chịu mở miệng gọi người. Hắn còn lo lắng đâu, Hoắc Lang nhỏ đến khó phát hiện mà hít một hơi. Muốn ta tới Tinh Hoàn, có thể, ta có mấy cái điều kiện, Tống Kiến Linh cười cười, đôi mắt đều cong lên, ta đều đáp ứng, Nhan Tô Tô mở to hai mắt. Nàng có một cái phát hiện, lão bản ba ba cùng lão bản kỳ thật rất giống a. Chính là thật cười cùng giả cười phi thường dễ dàng phân chia. Xem bọn họ mắt luân táp cơ có hay không co rút lại sẽ biết. Hoắc Lang một nghẹn, sau đó mới cường ngạnh nói. Ngày trước hết nghe xong, lại quyết định, đệ nhất, xóa Tần Hoành Khải, tiêu đình trên tay hắn sở hữu muốn lên ngựa hạng mục. Nghiêm Tranh, Ngọa Tào, Hoắc Thiếu, thần vẫn là xem thường ngài nào. Vốn dĩ cho rằng vừa mới từ Tần Hoành Khải trên tay không đánh mà thắng đoạt tới video trang web hợp. Tác cũng đã đủ nghiêu bức, trăm triệu không nghĩ tới. Ngài là muốn chém tận sát tuyệt a? Tống Kiến Linh cùng Lê Tứ, đứa nhỏ này tính tình có phải hay không quá lớn điểm? Trước kia hoàn toàn không thấy ra tới a. Hoắc Lang biểu tình chấn định, nhìn không ra nửa điểm giận dội ý tứ. Đệ nhị, giải tán Tinh Hải quản lý. Tinh Hoàn không hề tiếp nhận bất luận cái gì quản lý tương quan nghiệp vụ. Đệ tam, ta muốn ở hội đồng quản trị chung có ghế. Tham dự quyết sách phải có, một phiếu quyền phủ quyết câu này nói xong. Mọi người đều có thể nghe được siêu siêu tiếng gió. Thật sự là ai đều ở hỗn độn, không ai có thể nói một chữ nhi. Sau đó, Lê Thứ, vị này đi theo Tống Kiến Linh dốc sức làm hai mươi mấy năm. Đã trải qua thị trường số độ lên xuống Tinh Hoàn xương cánh tay nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Lang. Hoắc Thiếu, thất kính thất kính. Nguyên lai ngài không phải muốn nhằm vào ai, chúng ta vừa mới đều coi khinh ngài chí hướng, ngài đây là muốn trước tiên đăng cơ nào, kết quả Hoắc Lang nhíu nhíu mày. Lê Thúc, người gần nhất thiếu xem điểm cổ trang kịch, diệt trừ cái này cặn bã phong kiến thuyết minh không quá thỏa đáng bên ngoài. Ta xác thật là cái kia ý tứ, hắn chính là muốn Tinh Hoàn quyết sách quyền, Lê Tứ. Nhan Tô Tô kinh ngạc cảm thán mà oa, một tiếng. Nguyên lai còn có thể như vậy cùng ba ba nói điều kiện. Hôm nay quả nhiên là học tập cơ hội tốt a. Nghiêm Tranh đầu óc hỗn độn đến thảo nê mã đều nhảy ra tới, không phải. Thái tử gia, ngài đây là có ý tứ gì? Ta phải hảo hảo đi cái phú nhị đại nhận ca chiêu số. Tiến công ty đương cái cao quản hảo hảo hỗn tư lịch. Xinh xinh đẹp đẹp. Thuận thuận lợi lợi tiếp cái ban không hảo sao? Ngài cấp gì đâu? Tống Kiến Linh đỡ đỡ chán, vẻ mặt đau đầu biểu tình, có thể thương lượng sao? Hoắc Lang ngữ khí bình tĩnh, ba cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Sau đó hắn nhìn Tống Kiến Linh một đầu tóc bạc. Bình tĩnh mà đem ấm trà cho hắn ba đưa qua, ngài cũng không cần quá phạm sầu. Tống Kiến Linh ôm tử xa hồ. Chuẩn bị nghe một chút Hoắc Lang có cái gì cao kiến, Hoắc Lang đặc biệt bình tĩnh mà nói. Suy xét đến Tinh Hoàn bên trong tiếp thu trình độ, cùng ngài tiếp thu trình độ, tốt nhất vẫn là hiện tại ta trước làm chính mình, Tinh Hoàn làm Tinh Hoàn. Lê Tứ nghe được trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đứa nhỏ này, tuy rằng vẫn là như vậy độc lập tính cách, nhưng ít nhất đã hiểu được cùng trong nhà câu thông. Trước tương đối độc lập liền tương đối độc lập đi, kết quả Lê Thứ liền nghe được Hoắc Lang nửa đoạn. Dưới câu, ngoặc kép, dù sao ta sẽ liên tục thu mua Tinh Hoàn cổ phiếu, Lê Thứ. Nghiêm Tranh, Ni Ma, không cho ngài trước tiên đăng cơ, ngài liền phải chính mình động thủ xoán vị. Nghiêm Tranh lúc này đặc biệt tưởng xách lên Hoắc Lang cổ áo rít gào. Ngươi liền thành thành thật thật tiếp tục hàng tỷ gia sản. Rất khó sao? A, rất khó sao, Nghiêm Tranh thật là bi từ dựa tới. Hắn đêm nay Ni Ma làm trò đại gia mặt nhi, vừa mới bị đánh thượng nhãn a, nghe xong Hoắc Lang như vậy kinh thế hãi tục ngôn loạn. Tống Kiến Linh lại từ nào đó tư duy mặt thượng lý giải Hoắc Lang. có truy nghi ở, ngươi không xem trọng đại chế tác ta có thể lý giải. Nhưng là Minh Tinh quản lý nghiệp vụ là phi thường thành thục. Ngươi cũng không xem trọng. Hoắc Lang khẩu khí chém đinh chặt sát, không xem trọng, sau đó hắn một lóng tay Nhan Tô Tô. Chẳng sợ nàng mới xuất đạo, ta dám đánh đố, 3 năm trong vòng, nàng tiền đồ cũng khẳng định sẽ vượt qua Tinh Hải quản lý, bất luận cái gì một cái nghệ. Sĩ, đánh đố, Tống Kiến Linh buông ấm trà, không khỏi bật cười, chính là Nghiêm Tranh cũng ngốc trong nháy mắt. Không phải, Hoắc thiếu ngươi hôm nay ở dưới đài nghe được đi, không nói tương lai Tinh Hải sẽ ký hợp đồng nghệ sĩ. Chính là hiện tại, ảnh đế, ảnh hậu một đống, đỉnh lưu cũng có vài cái. Nhan Tô Tô ở chân tướng biểu hiện lại ưu tú, cũng chỉ là một tân nhân. Thái tử, ngài từ đâu ra tự tin? Hoa Các Tống Kiến Linh nhìn nhìn ngốc khuôn mặt nhỏ Nhan Tô Tô. Khẽ cười nói, vậy đánh đố đi, 3 năm, nếu là ngươi có thể làm được, làm cái này tiểu cô nương tiền đồ vượt qua sở hữu Tinh Hải nghệ sĩ. Ta liền đem tinh hoàn toàn bộ giao cho ngươi, Nhan Tô Tô. Hoắc Lang chính mình cũng ngẩn ra một chút, hắn quay đầu vừa thấy Nhan Tô Tô, sau đó cười nói, hảo, Nhan Tô Tô, hết chương.